Ta có dược a, chương 194, cực phẩm tiểu lốc xoáy. Góc truyện audio.com, edit, cám, nếu là người khác nói như vậy, đông đảo luyện dược sư sẽ đem đây là lời nói vô căn cứ. Căn bản sẽ không tin tưởng, nhưng lời này là đại thái thượng trưởng lão nói ra, bọn họ không chỉ tin, ngược lại còn kinh ngạc cảm thán. Lời này là thật, đại thái thượng có ý là... Hai loại đan dược này đặt cùng trong một lò sao? Một loại phụng dưỡng ngược lại một loại khác? Chẳng lẽ là, nếu quả thật là thế? Đây chẳng phải điên đảo nhân tâm. Chúng ta cứ chờ xem, thiếu niên kia cuối cùng đem Lưu Xuân đan luyện ra kiểu gì? Nhóm luyện dược sư đều là cuồng nghiên cứu. Nghe được đồ vật đặc thù như vậy, lòng hiếu kỳ liền tăng vọt lên. Bọn họ hận không thể để cố tá mau mau luyện xong. Đem hắn bắt tới hảo hảo để hắn nói một câu, nguyên lý luyện chế loại đan dược này rốt cuộc là gì? Lại càng muốn biết, đan dược luyện chế ra như vậy rốt cuộc là dạng phẩm cấp gì? Trong bất chi bất giác, cố tá nổi bật tăng lên, dù có rất nhiều luyện dược sư khác cũng thể hiện bản lĩnh. Có một số đan dược khác phản ứng cũng rất phong phú. Lại đều không hấp dẫn mọi người chú ý bằng cố tá, hoặc là nói. Ngoại trừ ngồi khá xa, nhóm luyện dược sư khác hoàn toàn không nghe được lời đại thái thượng trưởng lão nói. Thì gần như tất cả luyện dược sư cao cấp đều rất mong chờ vào cố tá. Rầm rộ như thế, cũng là nhiều năm không thấy. Trên tòa cao, tân thành chủ cũng là thở dài. Trăm triệu cũng không nghĩ tới. Một vị thoạt nhìn không thu hút của Kình Vân Tông, tiểu thiếu niên từ ban đầu chưa từng khiến cho hắn chú ý tới. Thế nhưng có thể tại chỗ này quấy lên phong vân, khiến cho rất nhiều luyện dược sư đều vì hắn phập phồng. Vì thủ pháp luyện chế của hắn mà truy phủng không thôi. Ngay cả đại thái thượng, cũng vì thế mà coi trọng hắn thêm, lần này Đan Vân Thành, hoàn toàn là thua, cố tá khoanh chân ngồi giữa sân. Thật ra cũng không thèm quản có bao nhiêu người chú ý hắn. Ngẫm lại cũng biết a, làm ra thanh thế lớn như vậy. Làm sao có thể không khiến người chú ý chứ? Việc hiện tại hắn phải làm, là trước mặt công chúng, luyện chế ra một viên Lưu Xuân Đan đặc biệt tốt. Đương nhiên, Lưu Xuân Đan cũng không phải chỉ có thể luyện chế ra một viên. Nhưng mà vì phệ linh đan, cũng chỉ có thể ra một viên mà thôi. Nếu không, phạm vi ảnh hưởng của phệ linh đan không chỉ là 10 mét, mà là mấy chục mét, mấy trăm mét, hắn cùng những luyện dược sư trong sân này cũng không có cừu hận gì. Đem người ta đánh bại hết cũng quá kiêu ngạo rồi, huống chi còn có hứa linh tụ đó, cho nên, như vậy là tốt rồi. Hơn nữa, coi như giúp dược sinh đường của đại ca đánh ra chút thanh danh a, hiện giờ công nghi thiên hành không ở bên cạnh. Cố tá chính mình cũng có thể hảo hảo tính toán một phen. Hết thảy đều là vì cuộc sống về sau của hai người có thể càng tốt hơn. Hiệu quả phệ linh đan phi thường cường hãn, sau khi không ngừng hấp thu dược linh khí bốn phương tám hướng. Một tầng phó đan dược dịch bên ngoài cũng bắt đầu chậm rãi biến mỏng. Cùng lúc đó, lốc xoáy trên đan lô áp xúc cũng dần nhỏ đi. Chủ đan dược dịch bị bao bọc cũng thu nhỏ lại, hơn nữa trong quá trình thu nhỏ màu sắc càng thêm diễm lệ. Càng thêm thuần túy, tất cả dược lực đều không tản mắt ra, ngược lại bởi vì dược linh khí không ngừng đưa vào càng trở nên tinh thuần. Rõ ràng hình thành một loại phi thường thuần tịnh, đan dược phẩm chất cực cao, luyện chế ra đan dược như thế, cố tá cũng không phải lần đầu tiên trải qua. Nhưng là lần đầu tiên hắn thử qua loại phương pháp này. Với hắn có thể nói là thập phần thú vị. Dần dần, phó đan dược dịch kia chỉ còn lại một tầng hơi mỏng trong suốt. Lốc xoáy trên đan lô cũng biến nhỏ lại thành nắm tay. Không bao lâu, đan dược có thể hoàn toàn hình thành. Thủ quyết cố tá liên tục biến hóa. 10 ngón đan sen, hình thành vô số hư ảnh. Hắn tuyệt đối không thể ngay lúc này mắc sai lầm. Đồng thời, đông đảo nhóm luyện dược sư trên khán đài, tâm cảnh sớm đã củng cố như đá cứng, cư nhiên cũng trở nên dao động, tựa hồ có chút, khẩn trương, rất nhanh có một vị luyện dược sư cao cấp buột miệng thốt ra. Đan hương, nhóm luyện dược sư cũng lập tức ngửi ngửi lên. Đan hương này, quá nồng đậm, so với thượng phẩm đan. Càng thêm, chẳng lẽ, là, đừng vội ồn ào, chờ đến thành đan, tự nhiên đều sẽ biết được. Thời khắc này, Hứa Linh Tụ là người luyện xong đan dược đầu tiên. Hắn luyện chế cũng là một loại linh đan cường đại, gọi là hàng lôi đan. Đan dược có thể né tránh lôi điện. Rất nhiều võ giả thời điểm tu luyện võ kỹ công pháp thuộc tính lôi, đều phải tiến hành tôi thể dưới thiên lôi. Cho dù là võ giả thân thể cường hãn, cũng làm sao có thể đối kháng được với thiên uy. Vì vậy nếu muốn học được các loại võ kỹ công pháp thuộc tính lôi vô cùng uy lực đó, dưới tình huống dùng lôi điện tôi thể nhất định phải dùng loại đan dược này. Loại đan dược này bởi vì sử dụng trong hoàn cảnh thiên lôi nên dược hiệu chứa đựng lôi điện. Trong quá trình luyện chế sẽ sinh ra lôi điện, xâm đến những đan lô của luyện dược sư khác, đem dược liệu bên trong chém thành cặn bã. Mà Hứa Linh Tụ chính là lợi dụng đặc tính của đan dược này tiến hành công kích, còn về phòng thủ. Loại đan dược này, công kích chính là phòng thủ lớn nhất. Sau khi hắn luyện chế thành công, trong tay nắm giữ chính là một viên thượng phẩm hàng lôi đan. Lần này hắn cũng coi như là phát huy vượt xa người thường, nên hắn có chút hài lòng. Chờ thu đan, Hứa Linh Tụ ngẩng đầu, lại phát hiện không khí trong sân tựa hồ không có phản ứng lớn. Tất cả nhóm luyện dược sư cao cấp đều nhìn về phía Cố Tá, Hứa Linh Tụ có chút kinh ngạc, không khỏi cũng nhìn qua Cố Tá. Hắn hiện tại vừa vặn nhìn thấy một tia dược linh khí cuối cùng hình thành lốc xoáy kia rơi xuống, tiến vào trong đan lô cũng phát ra tiếng ngâm nga, đan hương nồng đậm ập vào trước mắt bao nhiêu người, một viên đan dược màu hổ phách từ đan lô bay ra, được Cố Tá vừa lúc tiếp được trong tay, hắn đem tay mở ra, đan dược kia bóng loáng, trừ ánh sáng rực rỡ, tỏa ra một loại mỹ cảm, sắc thuần, vị tịnh, hơi thở nùng hương, có người không kiềm lòng nổi buột miệng thốt ra. Cực phẩm, không sai, đó là đan dược cực phẩm lưu xuân đan. Thế nhưng là cực phẩm, quá hiếm thấy, nguyên lai là như thế này luyện ra. Nhóm những luyện dược sư cao cấp đó, trong miệng tấm tắc khen ngợi, những người đang xem nghe được tới hai chữ cực phẩm, đều không khỏi kiển chân ngóng xem, hận không thể lập tức vào xem, cực phẩm đan dược là cái dạng gì, âm thanh kinh hô cũng không ngừng vang dội, lại cũng có một ít luyện dược sư tai tính mắt tinh. Thời điểm mọi người kinh hô liền nghe ngóng, thoáng chốc có người quá kinh dị mà làm hỏng đan dược sắp thành hình. Tay run đánh sai thủ quyết, bỗng nhiên tạc lò, tóm lại là đào thải thêm vài người nữa. Nhưng vô luận thế nào, chuyện Cố Tá luyện chế ra cực phẩm lưu xuân đan, nhấc lên không ít sóng gió tại sân thi đấu này. Cố Tá sau khi thu tay lại, hơi hơi dương mắt, liền cảm nhận ánh mắt nóng rực từ bốn phương tám hướng truyền tới. Mặt hắn có chút nóng lên, lần đầu tiên dưới tình huống tư cố vô thân, được mọi người chú ý như thế, đột nhiên có chút nhớ nhớ đại ca quá, làm sao bây giờ. Nếu đại ca có ở đây, hắn liền trực tiếp trốn phía là được, bất quá công nghi thiên hành cũng không có ở đây, cho nên sau khi Cố Tá thu phục trận thi đấu này, chỉ có thể ngồi một chỗ, nỗ lực dùng tâm thái bình tĩnh tiếp thu mọi ánh mắt, thuận tiện đem viên đan dược cực phẩm kia đặt trong chén ngọc, gác ở một bên lò luyện đan. Kế tiếp, những mắt đó lại, bá, một tiếng, tất cả đều dừng trên chén ngọc. Cố Tá quả thật cảm thấy, chủ nhân của những ánh mắt đó có phải hay không đều chỉ hận không thể bay tới đây. Đem cực phẩm lưu xuân đan nắm trong tay ngắm một cái. Sau một lúc như đứng trong đống lửa, ngồi trong đống than, thời gian luyện đan rốt cuộc đã hết. Giờ phút này không chỉ Cố Tá nhẹ nhàng thở ra, nhóm những luyện dược sư cao cấp cùng những luyện dược sư khác vẫn luôn muốn nhìn cực phẩm đan, lại muốn nghẹn vì không thể quấy rầy đấu đan cũng đều thở ra, cuối cùng là có thể bình điểm a, chỉ là muốn bình điểm vẫn là phải xem qua một đám. Nhóm luyện dược sư cao cấp lập tức quay đầu nhìn về tổ thứ nhất, đúng, vẫn là bắt đầu từ thành quả nhóm luyện dược sư cấp thấp. Trung tái không hổ là trung tái, nhóm luyện dược sư cấp thấp thành đan cũng phi thường lợi hại. Có thể trong hỗn chiến giữ được đan dược chính mình cho ra trung phẩm. Phá lệ có người ưu tú công kích người khác xong còn có thể cho ra thượng phẩm. Nhóm luyện dược sư cao cấp là cái dạng kinh nghiệm gì? Bọn họ đương nhiên đã nhanh chóng xác định xếp hạng xong tổ thứ nhất. Hơn nữa cũng nhanh chóng chuyển qua tổ thứ hai. Cố tá cảm thấy sau lưng có chút ớn lạnh. Đại khái đây là, cảnh giới luyện chế ra cực phẩm đan. Nhóm luyện dược sư cao cấp sắc mặt nghiêm chỉnh, vẫn rất nhanh chóng bình điểm qua một tổ thành viên. Bởi vì sau khi đạt đến trung cấp những đan dược kia tiêu chuẩn liền bay vọt lên. Cho nên nhóm luyện dược sư xếp hạng thành đan trước cố tá. Cũng có một số luyện dược sư thể hiện ra tài nghệ phi phàm. Phẩm chất đan dược cũng rất cao, trong đó xuất sắc nhất, không thể nghi ngờ chính là hàng lôi đan của Hứa Linh Tụ. Đan dược màu tím đậm, giống như một đoàn lôi hỏa hình thành, đặt trong lòng bàn tay hắn, tương phản với bàn tay trắng nõn, có vẻ mỹ lệ, chấn động lạ thường, còn một người khác đan dược cũng không kém cỏi hơn hắn. Đúng là nhi tử của thành chủ Tân Bạch Lân luyện chế ra Chu Tước đan. Đan hình tròn trịa, màu sắc diễm lệ, nắm trong tay cho người khác cảm giác như một con hỏa điều. Vô cùng cao quý, hai người cao giọng trình bày thủ pháp luyện chế của chính mình. Tuy không tường thuật chi tiết trong đó, nhưng đại thể trình bày qua, cũng đủ cho người khác nhìn ra thực lực của mình. Hứa Linh Tụ cũng coi như vừa lòng, không phải hắn muốn phát huy vượt xa người thường. Chỉ là do sợ bản thân so với Tân Bạch Lân sẽ kém cỏi hơn chút. Nhưng hiện tại vẫn chưa, đã xem như thành công một nửa rồi, khi hai người vẫn chưa phân biệt được sàn sàn ngang nhau. Rốt cuộc cũng đến một viên lưu xuân đan của cố tá. Không thể so với hàng lôi đan hay chu tước đan kỳ danh nghe qua thập phần hoa mỹ. Lưu xuân đan bất quá chỉ là đan dược trị liệu bình thường luyện dược sư trung cấp đều rất quen thuộc. Chính là lúc này nó tại đây lại có chút bất đồng. Bởi vì nó là một cực phẩm đan, dù là luyện dược sư cao cấp thậm chí là luyện dược sư hoàng cấp đều rất khó luyện chế ra được một viên cực phẩm đan. Cực phẩm lưu xuân đan được người trình lên, cũng giống như những đan dược trước đó, đông đảo trọng tài cùng bình điểm, bọn họ cơ hồ đều đối với đan dược này yêu thích không buông tay. Sau khi mỗi người xem xét qua, đều tuyên bố không thể nghi ngờ đây chính là cực phẩm đan. Cố tá lấy lại bình tĩnh, trước mắt tất cả mọi người, mở miệng giải thích quá trình luyện chế. Cám, cách chương.